Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, hệ thống, người mang hệ thống, Diệp Hiên phiền não trong lòng quét sạch sành xanh, Tiêu Diễm, người có tùy thân lão gia gia, ta có đại phản phái hệ thống nơi tay, nhìn xem một thế này đến cùng người nào mới thật sự là chủ giác. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thay vào nhân vật phản diện thân phận. Bản hệ thống chính thức mở ra. Khen thưởng tân thủ đại lễ bao một phần. Đinh. Xét thấy chủ ký sinh lúc trước diệt sát nhân vật chính hành vi. 10 phần phù hợp nhân vật phản diện thân phận. Khen thưởng nhân vật phản diện giá trị 100 điểm. Liên tục hai cái khen thưởng để cho Diệp Hiên không kìm được vui mừng. Tuy nhiên hắn bây giờ còn chưa hiểu rõ tân thủ đại lễ bao cùng nhân vật phản diện giá trị đến cùng. Để làm gì, nhưng dựa theo huyền huyễn trước sau như một phương pháp, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hệ thống, Diệp Hiên trong đầu lập tức kêu gào lên hệ thống. Chủ ký sinh, xin phân phó, hệ thống âm thanh lại lần nữa tại Diệp Hiên trong đầu vang lên. Tân thủ đại lễ bao khen thưởng thứ gì? Còn có nhân vật phản diện giá trị có làm được cái gì? Như thế nào kiếm lấy? Tân thủ đại lễ bao là bản hệ thống lần thứ nhất khởi động. Khen thưởng cấp túc chủ ban đầu tư nguyên. Giải thưởng ngẫu nhiên. Mời chủ ký sinh tự hành nghiên cứu. Nhân vật phản diện giá trị là bản hệ thống thông dụng tiền tệ. Có thể dùng với thương thành đổi lấy khen thưởng. Cũng có thể dùng với mở ra vị diện phó bản. Chủ ký sinh tất cả hành động chỉ cần phù hợp nhân vật phản diện thân phận. Liền có thể thu hoạch được nhân vật phản diện giá trị hoặc là cũng có thể thông qua nhiệm vụ hệ. Thống kiếm lấy, quả nhiên, Diệp Hiên âm thầm nhẹ gật đầu. Cái này đại phản phái hệ thống thiết lập, cũng không có vượt qua dự tính của hắn. Cùng bình thường huyền huyễn phương pháp cũng không có bao lớn khác biệt. Thao túng ý niệm tiến vào hệ thống thương thành. Diệp Hiên phát hiện trong thương thành phân loại trưng bày các loại võ kỹ công pháp. Thần binh lợi khí, kỳ chân dị bảo cùng tài nguyên tu luyện. Đan dược chờ một chút cơ hồ không một không có. Về phần giá cả, từ nhỏ đến chỉ cần một điểm nhân vật phản diện giá trị liền có thể đổi thối thể đan. Lớn đến đằng sau mang theo liên tiếp số 0, có thể xưng thiên văn sổ tự thần cấp công pháp, quả nhiên là hệ thống, nhất định phong phú toàn diện, ngay cả những cái kia chỉ tồn tại ở huyền huyễn bên trong công pháp đều có. Sau đó Diệp Hiên lại, phát hiện hệ thống ngoại trừ thương thành cùng mở ra phó bản ở ngoài. Còn có được nhiệm vụ công năng, chỉ là lúc này nhiệm vụ giới diện hiện lên màu xám cho. Hiển nhiên chưa kích hoạt thành công, thô sơ giản lược cầm hệ thống nghiên cứu một phen về sau. Diệp Hiên ý tưởng đột phát, hỏi, hệ thống, có thể hay không tra cho ta hỏi ý kiến Tiêu Diễm tư liệu? Tuy nhiên tại Diệp Hiên trong ấn tượng sở hữu huyền huyễn bên trong hệ thống, cơ hồ đều là không gì không thể, nhưng dù sao cũng là... Hắn bây giờ có được đại phản phái hệ thống đến cùng có hay không chức năng này? Trong lòng của hắn cũng không chắc. Còn tốt hệ thống cũng không có để cho Diệp Hiên thất vọng. Chỉ là trong chốc lát, một phần Tiêu Diễm cặn kẽ tư liệu đã xuất hiện ở Diệp Hiên trước mắt. Tiêu Diễm, nam, 16 tuổi, xuất sinh Thương Lan Đại Lục, Huyền Nguyên Quốc, Bạch Vân Thành, Lam Sơn Trấn Tiêu Gia. Chủ nhà họ Tiêu Tiêu Nguyên con trai, thuở nhỏ thiên phú kinh người, 10 tuổi lúc thì đã đột phá đến đoán thể cảnh đỉnh phong. 12 tuổi lúc bởi vì nguyên nhân nào đó tu vi hạ xuống, lùi lại đến đoán thể cảnh sơ kỳ, biến thành phế nhân, bị người chế giễu. Diệp Hiên nhìn xong tư liệu, nhất thời im lặng, mụ chứng. Cái này Tiêu Diễm bổ nhào phá Tiêu Viêm quả thực là một bộ sáo lỗ võ thuật. Không chỉ có tên giống nhau, ngay cả đã qua kinh lịch trải qua đều kinh người tương tự. Chủ ký sinh, phải chăng muốn tiến hành độ sâu thôi diễn phân tích? này công năng cần thanh toán 10 điểm nhân vật phản diện giá trị. Nói nhảm, Diệp Hiên âm thầm lẩm bẩm câu, đi tới nơi này một thế giới lạ lẫm, lại cùng một cái tựa như là chủ giác ra hỏa kết xuống cửu oán. Không chi kỷ chi bỉ lại thế nào đi? Hệ thống phân tích bên trong. Xin đợi, một lát sau, một phần càng thêm cặn kẽ tư liệu xuất hiện ở Diệp Hiên trước mắt. Đi qua hệ thống chiều sâu thôi diễn phân tích, có thể nói tiêu diễm cả đời tất cả kinh lịch trải qua. Hoàn toàn đã bại lộ tại Diệp Hiên trước mặt. Được rồi, quả nhiên là tùy thân lão gia gia bàn tay vàng. Kiếm thánh Thiên Lam tử tàn hồn, còn có tiêu diễm tu luyện diệt thế kiếm quyết, cần thu thập 9 chuôi thượng cổ thần kiếm kiếm ý. Cái này cùng thu thập dị hỏa lại có cái gì khác biệt? Ngay cả cuối cùng thành tựu cũng là như thế. Tiêu Viêm thành Viêm Đế, hắn đến tốt, thành Diễm Đế. Diệp Hiên hai mắt không ngừng đảo qua, chờ đợi nhìn thấy một nửa về sau, đột nhiên ngừng lại. Lập tức trừng lớn hai mắt, 19 tuổi, tiêu diễm đến chân Vũ Thánh Địa, phó ước hẹn 3 năm, là dịch trước tiên bại Lý Yên Nhi, chém về sau chân Vũ Thánh Địa đệ nhất thiên tài Diệp Hiên với dưới kiếm. 20 tuổi, tiêu diễm tụ tập cường giả, lại lần nữa đạp vào chân Vũ Thánh Địa, đại chiến về sau, diệt chân Vũ Thánh Địa cả nhà. Dựa theo vốn là nội dung cốt truyện, 3 năm về sau ta sẽ chết tại tiêu diễm dưới kiếm. Nhưng bây giờ ta đã trọng sinh làm Diệp Hiên, nhất định phải ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Diệp Hiên suy nghĩ xoay nhanh. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công phát động chủ tuyến nhiệm vụ nhân vật phản diện nghịch tập. Thiên mệnh con trai tiêu diễm, tại bản vị diện có được siêu cường khí vận. Chủ ký sinh nếu muốn chiếm được một tia sinh cơ, cần cường thế nghịch tập, chém giết tiêu diễm, chiếm lấy hắn khí vận, trở thành vị diện này chúa tể. Nhiệm vụ thời hạn, 3 năm, nhiệm vụ khen thưởng, cao giai vị diện quyền hạn giải tỏa, nhân vật phản diện giá trị 1.000 vạn, nhiệm vụ thất bại, mạt sát. Diệp Hiên vui mừng trong bụng, nhiệm vụ này chính hợp ý ta. Chỉ là phần thưởng này cao giai vị diện quyền hạn giải tỏa là ý gì? Về phần mặt sát cái gì? Diệp Hiên ngược lại là không buông ở trong lòng. Nếu là hắn giết không được tiêu diễm, 3 năm về sau tất nhiên sẽ chết ở tiêu diễm dưới kiếm. Đâu còn đến phiên hệ thống đến mặt sát chính mình. Cao giai vị diện giải tỏa quyền hạn là chỉ có thể làm cho chủ ký sinh đột phá bản vị diện gông cùm xiềng xích. Tiến vào cao cấp hơn tầng vị diện, còn có cao cấp hơn tầng vị diện. Diệp Hiên lấy làm kinh hãi, tại hắn trong trí nhớ Thương Lan Đại Lục đã là đại vô biên vô hạn. Cao cấp hơn tầng vị diện nhưng lại là dạng gì? Làm chủ ký sinh tại bản vị diện tu luyện đến đỉnh điểm. Không cách nào lại có bất kỳ tiến triển lúc, liền cần tiến vào cao cấp hơn tầng vị trí. Nghe được hệ thống như thế vừa giải thích, Diệp Hiên cảm thấy nhất thời rõ ràng, cái gọi là tiến vào cao cấp hơn tầng vị diện, đại khái liền cùng loại với bên trong phi thăng. Hệ thống, bây giờ ta nhà là cái gì đẳng cấp vị diện? Suy nghĩ một chút, Diệp Hiên hỏi lần nữa, trước mắt chủ ký sinh nhà là trung giai vị diện, thuộc về cao võ thế giới. Ngoài ra, tại bản vị diện bên ngoài vẫn còn tồn tại vô số đê giai vị diện. Chủ ký sinh chỉ cần thanh toán nhất định nhân vật phản diện giá trị, liền có thể mở ra. Nhắc nhở, nhắc nhở, nhắc nhở, chủ ký sinh chưa xác nhận chủ tuyến nhiệm vụ, xin mau sớm xác nhận, nếu không sẽ bị hệ thống mạt sát. Tiếp nhận, Diệp Hiên lập tức xác nhận nhiệm vụ, quả nhiên không hổ là chủ tuyến nhiệm vụ, ta chỉ bất quá hơi chậm trễ thoáng một phát. Hệ thống thậm chí ngay cả tiếp theo cảnh cáo 3 lần. Nhiệm vụ xác nhận thành công. Chủ tuyến nhiệm vụ đang tiến hành. Bắt đầu đếm ngược. Tiếp chủ tuyến nhiệm vụ về sau. Diệp Hiên cẩn thận tính toán. Bây giờ tiêu diễm tu vi vượt qua ta. Việc cấp bách chính là muốn tăng lên tu vi. nếu không, bây giờ ta có được hệ thống cái này đại sát khí. Chân Vũ Thánh Địa công pháp buông tha tu luyện. Chân Vũ Thánh Địa cao thâm nhất công pháp chân Vũ Tâm Quyết. Tại hệ thống trong Thương Thành cũng chỉ tuy nhiên cần 100 điểm nhân vật phản diện giá trị liền có thể đổi lấy. Bởi vậy Diệp Hiên căn bản chướng mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.